Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, đệ 607 trang. Hoàn mỹ không tì vết. Khảm nhập, dung hợp vì một, trên người nàng miệng vết thương cũng ở nhanh chóng khôi phục. Thẳng đến không rành, thẳng đến trên người nàng chỉ có tổn hại quần áo mới đủ để trở thành trên người nàng một chút tì vết, đây là thần nữ lực lượng, Phù Xuyên vẫn là có chút bình tĩnh. Người đã cho thù lao, làm ngươi chưa tuyển mặt khác thần tử thần nữ mà tuyển ta hồi báo, trước y. Thu hồi tay, xoay người lột giải quan tài cùng xê giao thi thể. Đem giá trị khủng bố hải khô vương thạch giao cho Phù Xuyên. Xé rách không gian khi tượng nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại làm trò đuổi tới Tử Y Hầu đám người mặt nói vài câu, có hay không suy xét quá ta thiếu. Quan, duy nhất, đã đến giờ. Ta tiến cử ngươi đương thần nữ, tuy rằng ngươi nếu có tâm, chính mình cũng có thể được đến. Nhưng rốt cuộc lãng phí thời gian, lời này làm vốn đang tưởng cùng Phù Xuyên tán gẫu Tử Y Hầu dừng chân, biểu tình lặng im, nhưng càng làm cho hắn gương mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ chính là. Cái này đáng chết tinh linh biểu tình có điểm cổ quái. Còn hỏi trước y, người không phải đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thiếu quan. À, trước y lúc này mới nhớ tới chính mình đích xác nói qua loại này lời nói. Giống như có điểm vả mặt ngươi như thế nào biết. Ngươi ở đây, bằng hữu nói, thử một hồi hợp liền kết thúc. Trước y liếc hạ phục su đảo bên kia ôm chết anh khóc tiểu nam nhân. Chợt nhướng mày, vậy ngươi hẳn là nói cho ngươi bằng hữu. Hài tử còn chưa có chết. Khóc sớm, a, Phù Xuyên ngẩn ra, trước y cũng đã xé rách không gian rời đi. Không gian khép kín, mà phục su đảo bên kia ôm trẻ con khóc Tạ Khắc Lệ nghe được hài tử tiếng khóc. Sửng sốt, hài tử nước tiểu trên người, ướt rầm rề. Nóng hầm hập, nàng. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép. Di độc phục ra nhìn Tạ Khắc Lệ dại ra ngây thơ biểu tình. Nàng nhìn một hồi, quay mặt đi, ngón tay nhẹ nhàng câu xuống đất thượng cây trúc phiến lá. Phiến lá bị ngón tay chiết cong. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hô hấp lâu dài. Yên tĩnh, phảng phất hạ ve rừng ở thu phong chi đầu. Ở mùa đông phong tuyết, quấy nhiễu xuân khi trì, trần ai lạc định. Đại cục không ngại, tìm được đường sống trong chỗ chết người khóc lóc thảm thiết. Dã tâm bừng bừng người tính kế công tích. Trong lòng có quỷ người nơm nớp lo sợ. Trên phi thuyền, Phù Xuyên đi ra cửa cùng Tử Y Hầu những người này mở họp. Trong phòng phục gia nằm ở mặc vào tựa ở nghỉ ngơi. Bên cạnh giường em bé hài tử cũng đang ngủ, một lát sau. Phục gia mở mắt ra. Thấy được một người xuất hiện ở phòng, lúc này là đêm tối. Bên ngoài sao trời điểm điểm, người này ngồi ở trên ghế. Nhìn trên giường nữ anh, a, ta thật là không nghĩ tới. Ngươi lá gan lớn như vậy. Lâm thời thay đổi kế hoạch, ngươi có biết hay không lần này kế hoạch một sửa. Ngươi không có ấn ước làm đứa nhỏ này phát huy ứng có hiệu quả. Chúng ta đến nhiều gia đã nhiều năm thời gian tới làm thành kia sự kiện, phục ra mắt lạnh nhìn ngươi. Này, nhàn nhạt nói, ta cùng đại nhân báo bị quá. Nếu không đồng ý, ta sẽ kiên trì nguyên kế hoạch, vậy ngươi có hay không báo bị quá đứa nhỏ này sự. Tua nhỏ linh hồn lực lượng cùng huyết mạch đi uy nuôi cái này vốn dĩ liền sống không được tới trẻ. Con, ngươi đổ cái gì? Trên ghế người dùng không nhanh không chậm không hề cảm tình điệu nói chuyện. Nhưng phục ra cảm xúc cũng không có mặt khác dao động. Dùng càng bình tĩnh ngữ khí nói. Có người thích, nàng liền có ý nghĩa, trên ghế người nhíu mày. Lại cũng không nói gì. Nhưng thật ra nhìn về phía biên sườn toilet bên cạnh bóng ma chỗ ngoặt bên kia có người tới, đối. Phương dựa vào tường, khàn khàn nói. Ta đích xác không để bụng nhiều mấy năm thời gian. Như bây giờ cũng khá tốt. Cục diện so với ta tưởng tượng hảo, phục ra đối người này có sợ hãi. Như nhau người sau đột nhiên xuất hiện mang đi cái thứ nhất trẻ con. Này kỳ thật không ở kế hoạch nội. Nàng không biết bởi vì chính mình trên đường thay đổi hiệp nghị. Đối phương lại có mặt khác cái gì tính toán. Nhưng ít ra trước mắt, ta có chút kỳ quái. Nếu lúc ấy không có Tạ Khắc Lệ cùng cái kia Phù Xuyên ra tay. Ngươi sẽ tính toán chính mình ra tay sao? Sẽ không sợ trên đường phản bội. Trên ghế người, không phải có ta, liền như vậy không tín nhiệm ta. Phục gia, ta cảm thấy một cái biến thái mức độ đáng tin không cao, trên ghế người. Phàm là ngươi vuốt lương tâm lấy ta cùng ngươi tiện nghi vị hôn phu đối lập. Liền sẽ không nói ra loại này lời nói, bóng ma người. Ta nhưng thật ra càng tò mò. Ngươi thay đổi kế hoạch cũng liền thôi. Rốt cuộc căn cứ trước mặt thời cuộc. Nguyên lai kế hoạch đích xác càng mạo hiểm một ít. Hiện tại nếu có điều kiện ổn một chút. Không ngại mấy năm thời gian. Nhưng ngươi cũng không cùng ta báo bị quá ngươi trước đây không chỉ có ở sinh dục thời điểm mạo. Hiểm vận dụng linh hồn lực lượng đi tập kích Bạch Thận. Sau lại tua nhỏ linh hồn áp chế hải dương lực lượng. Dẫn đường hải hạ nguồn năng lượng. Kéo dài xê yao sống lại thời gian. Như vậy khẩn trương. Là sợ ta cứu không được ngươi. Phục gia nhấp nhấp môi. Xin lỗi. Là ta thiếu chút nữa bại lộ. Hơn nữa ta trước tiên thay đổi kế hoạch. Ta nguyện ý trả giá đại giới phía trước hứa hẹn thù lao. Ta từ bỏ, nàng chưa nói lời nói thật, trên ghế người dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc ngủ say nữ anh. Nghe được người nọ nói, người vốn dĩ liền không tính toán muốn kia phân thù lao. Nhưng đây là chuyện của ngươi, ta đi theo ý người khác gạt ta, phục gia biết không có biện pháp giấu. Diếm, chỉ có thể bình tĩnh nói. Hắn cùng chuyện này không quan hệ, ngay từ đầu liền không cần thiết liên lụy tiến vào. Làm cục diện càng phức tạp hóa, cho nên ngươi đang trách ta. Không phải, phục gia mới vừa phủ nhận. Bóng ma nội người kia liền chợt xuất hiện ở bên cửa sổ. Một tay ngăn chặn nàng yết hầu, không dùng lực. Cũng không đau, nhưng chính là tràn đầy lực áp bách, phục gia yết hầu mấp máy hạ. Tựa điều chỉnh hô hấp, nhưng lại thực bình tĩnh, đại nhân. Ta chỉ là không muốn thiếu nhân tình, người này cũng không biết tin không tin. Dù sao không tỏ ý kiến buông ra tay, đi tới bên cửa sổ, kéo ra màn, thấy được bên ngoài sao trời lộng lẫy ngân hà, thế giới này như thế mỹ lệ. Nhưng là phục gia, 3 năm sau, ngươi hẳn phải chết, thần cũng không thể nào cứu được ngươi, trên ghế người trầm mặc. Nhìn về phía phục gia, người sau nửa khuôn mặt bị ấm quất quang ảnh chiếu cố. Nhưng mặt khác nửa khuôn mặt ẩn ở hơi trầm xuống trong bóng đêm. Nàng nói, ta biết, cho nên 3 năm sau, đem ta kia phân thù lao cho hắn đi. Hết chương.